Có chồng là thần y, chương 868, ra mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, xin chào, lần đầu tiên gặp nhau. Trần Thành Thái, đúng không? Dương Cảnh có lẽ đã nói với ông về tôi. Sở Quốc Thiên nhìn Trần Thành Thái và nói. Trần Thành Thái gật đầu xúc động nói. Tôi và cô Dương đã lâu không gặp nhau. Lúc đó, tôi vẫn còn là một tên xã hội đen bị truy đuổi trên đường. Nếu không vì tình cờ trốn vào chỗ của cô Dương Cảnh, được cô Dương tìm thấy và giải cứu, tôi sẽ không sống cho đến bây giờ. Chứ đừng nói đến việc đứng ở đây ngày hôm nay. Những năm này, ban đêm tôi nằm mơ, cũng sẽ mơ thấy năm đó. Trần Thành Thái nói, như thể chìm vào ký ức, nước mắt mờ nhạt lóe lên. Nhưng hôm nay chủ tịch Sở đến gặp tôi có chuyện gì vậy? Sở Quốc Thiên gật đầu. Đến tìm ông, có chuyện muốn nhờ ông giúp. Có người chọc giận chủ tịch Sở. Trần Thành Thái ngay lập tức nổi giận. Chủ tịch Sở cứ nói. Bất cứ chuyện gì, cô Dương đã cho tôi cái mạng này. Anh lại là khách quý của cô Dương. Tôi nguyện nhảy vào núi đạo biển lửa vì chủ tịch Sở. Trần Thành Thái nghiêm trang nói. Lúc này, ông ta không còn là một người đàn ông trung niên điềm đạm ngồi uống trà và tập thái cực quyền nữa mà đã trở thành một thái sơn sở hữu cả Yên Kinh. Không có chuyện gì to tát, chỉ là chuyện nhỏ. Sở Quốc Thiên sắc mặt hơi nặng nề, lạnh lùng. Em gái tôi Lâm Hiểu Mi hôm nay bị bắt cóc. Tôi muốn nhờ ông giúp tôi kiểm tra. Rốt cuộc là ai làm vậy? Chủ tịch Sở yên tâm. Những kẻ dám làm ra những chuyện bắt cóc thế này, nếu tôi không nhầm thì chắc chắn là người trong giới. Trần Thành Thái nói, nhiều nhất là 20 phút, nhất định không tới nửa giờ. Tôi sẽ tìm ra. Hữu Cường, anh Thái Sơn, người đàn ông vừa rồi đưa Sở Quốc Thiên vào. Anh ta liếc nhìn Sở Quốc Thiên một cái, sau đó bước đến bên cạnh Trần Thành Thái nói, có chuyện gì vậy anh? Truyền lệnh xuống, đi tìm một người tên là Lâm Hiểu Mi đã bị bắt cóc đêm nay. Trần Thành Thái nghiêm nghị nói. Vâng, anh Thái Sơn. Hữu Cường trả lời và rời đi. Tiếp theo, Trần Thành Thái pha trà cho Sở Quốc Thiên và cả hai trò chuyện về quá khứ. 10 phút sau, Hữu Cường bước vào. Anh Thái Sơn, em phát hiện ra Lâm Hiểu Mi bị bao phúc, người điều hành sòng bạc dưới tay anh bắt cóc. Ngoài ra còn có một người khác tên là Dương Đức Huy. Hữu Cường đáp. Bao phúc, thằng nhóc này ăn gan hùm rồi à, dám bắt cóc bạn của chủ tịch Sở. Uổng công tôi giao 30 công việc kinh doanh sòng bạc vào tay cậu ta. Vẻ mặt Trần Thành Thái trở nên lạnh lùng. Gọi cho cậu ta, bảo cậu ta thả hai người kia ra. Còn nữa, bảo cậu ta tự bẻ gãy ba ngón tay. Để tôi xin lỗi chủ tịch Sở. Được, em hiểu rồi anh Thái Sơn. Chờ đã, Hữu Cường đang định đi ra ngoài. Sở Quốc Thiên vội vàng nói. Thả em gái Lâm Hiểu Mi của tôi ra thôi. Về phần Dương Đức Huy kia, anh ta sẽ phải trả một khoản tiền chuộc 15 tỷ rồi mới thả anh ta đi. Nếu không có tiền chuộc, ném anh ta xuống sông. Hữu Cường sửng sốt. Nhìn Sở Quốc Thiên với vẻ mặt không tốt, dường như anh ta không ngờ rằng Sở Quốc Thiên lại dám sai khiến anh ta. Ý của chủ tịch Sở là ý của tôi. Cứ làm đi, Trần Thành Thái nói. Vâng chủ tịch Sở, anh Thái Sơn. Hữu Cường không khỏi liếc nhìn Sở Quốc Thiên một lần nữa khi anh ta nghe thấy lời nói của Trần Thành Thái. Một dấu vết giò xẹt qua mắt anh ta. Sau đó anh ta đi ra khỏi phòng để thu xếp sự việc. Trong quán bar dưới lòng đất. Vâng, vâng, anh Cường, đừng lo lắng, tôi hiểu, tôi sẽ làm ngay. Bao Phúc vừa nghe điện thoại, vừa lấy khăn lau trán, thân thể không ngừng run rẩy, mồ hôi túa ra trên trán. Không ngờ lại gặp phải một nhân vật máu mặt như vậy. Cách chương.